Đường Tăng sông Tây Du, chương 361, chỉ xích thiên nhai, cuối cùng hoàn dương. 2. Góc truyện audio.com, không gian gấp khúc, Đường Tăng giống như thuấn di, phía sau kéo theo tàn ảnh thật dài, lóe lên lại xuất hiện ở ngoài trăm dặm tiến vào trong thông đạo. Tất cả quỷ tướng giật mình kinh ngạc, những âm binh này cũng thoáng sửng sốt. Nhân cơ hội này, Đường Tăng lại ném ra một quả CO lôi thần. Ầm ầm, vô số tia chớp nổ tung lên, từng tia chớp được ý chí gia tăng, một khi công kích chúng những âm binh này, toàn thân những âm binh này lập tức bốc khói, nếu nghiêm trọng lại trực tiếp hồn phi phách tán. Đường Tăng lại một chân bước ra, lôi theo tàn ảnh thật dài, vừa lóe lên chính là ngoài trăm dặm. Đó cũng không phải là vấn đề tốc độ nhanh, nếu như tốc độ nhanh còn có thể bị ngăn cản, nhưng loại kỹ năng chỉ xích thiên nhai này căn bản là gấp khúc không gian giống như là thu nhỏ, một bước lại bước ra xa như vậy. Bước chân của người thi triển chừng cũng không có thay đổi, nhưng so với người không thi triển, không gian lại thu nhỏ hơn rất nhiều, hoặc nói là khoảng cách rút ngắn lại quá nhiều, một bước lại vượt qua. Loại kỹ năng này quả thực thần kỳ, không trách được trên hệ thống giới thiệu nói chỉ xích thiên nhai nắm giữ một tia uy năng của thần thông. Quá thuận lợi, thông đạo này chỉ tối đa 200 dặm, chỉ cần lại bước ra một bước nữa là có thể tiến vào âm tào địa phủ, đến lúc đó có thể trực tiếp thuấn di chạy đi, không sợ truy binh bao vây. Nhưng vào lúc này, mười mấy quỷ tướng đồng thời xông về phía Đường Tăng, quỷ binh rỉ rét chém về phía Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng đánh ra một trường, như lai thần trường, một bàn tay cực lớn gần như trong suốt đột nhiên xuất hiện mở ra không gian, đánh về phía mười mấy quỷ tướng này. Vù vù vù, mười mấy quỷ tướng này bị đánh lui. Lấy thực lực của Đường Tăng bây giờ vẫn không có cách nào giết chết những quỷ tướng có cấp bậc tương đương với cảnh giới kim tia đỉnh cấp này trong nháy mắt, nhưng như vậy đã đủ rồi, hắn nhắm chuẩn phương hướng một chân bước ra, kỹ năng chỉ xích thiên nhai lại được thi triển ra. Không gian lại gấp khúc, Đường Tăng kéo tia tàn ảnh thật dài, lóe lên liền đến ngoài trăm dặm, ra khỏi lối đi, thật sự tiến vào âm tào địa phủ, một cảm giác quỷ khí dày đặc xuất hiện. Tuy rằng minh giới và âm tào địa phủ xem như là cùng một vị diện, nhưng cũng có chỗ khác biệt, minh giới là thế giới mờ mịt xám trắng, âm tào địa phủ lại là thế giới có quỷ khí dày đặc, ở đây thông với luân hồi, có cầu nại hà vong xuyên hà v, ở đây cũng bị thiên đình khống chế. Nhưng theo truyền thuyết, minh giới cũng không ở trong sự khống chế của thiên đình, bởi vì thế giới kia quá lớn, trải qua năm tháng vô tận, đã có quá nhiều sinh linh chết đi, có quá nhiều sinh linh không quay về, đều tiến vào minh giới. Mặc dù có rất nhiều khả năng đã bị nuốt chửng, hoặc tự nhiên tiêu vong, nhưng trong thời gian dài như vậy, tới nay thế giới kia vẫn chứa quá nhiều sinh linh. Không chỉ có sinh linh đã chết sẽ xuất hiện ở minh giới, thậm chí, nơi đó cũng sẽ tự mình sinh ra một ít sinh linh đặc biệt, cũng chính là cư dân nguyên thủy của minh giới. Đương nhiên, tất cả những điều này không có quan hệ gì với Đường Tăng, hắn vừa tiến vào không gian của âm tào địa phủ, lập tức cảm giác loại lực lượng phong tỏa này biến mất, thần thông thuấn đai lại có thể thi triển ra. Đường Tăng mừng rỡ, hắn không có bất kỳ do dự nào, một lần thuấn di biến. Góc truyện audio.com, mất theo phương hướng cảm ứng được thân thể hắn thuấn di qua. Ở một hướng khác, đám người Như Ma Vương che chở cho thân thể của Đường Tăng, một đường đấu đá lung tung. Thân thể của Đường Tăng chỉ biết theo bản năng đi về phía trước, một khi gặp phải ngăn cản, liền trực tiếp thuấn di qua, nếu như gặp phải nơi tương tự như quỷ môn quan không có cách nào thuấn di, lại bay qua. Cứ như vậy, ở dưới sự bảo vệ chùa bốn đồ đệ, thân thể của Đường Tăng đã cách lối ra của minh giới càng lúc càng gần. Theo khoảng cách kéo ngắn, thân thể không ngờ giống như là sống lại, ngoại trừ mắt vẫn nhắm, lại không khác biệt với người sống. Mà cảnh tượng quỷ dị này lại làm cho da đầu của Ngưu Ma Vương và Chư Bát Giới tê dại, bản lĩnh xác chết vùng dậy này của sư phụ thật sự quá cường đại. Vù, đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Ai, bảo vệ thân thể của sư phụ? Đám người Sa Tăng kinh sợ, nhưng ngay sau đó, bọn họ trợn trừng mắt cả kinh kêu lên. Sư phụ, bóng người đột nhiên xuất hiện chính là hồn phách của Đường Tăng, không đợi bốn đồ đệ kịp phản ứng, trong nháy mắt hắn đã nhảy vào trong cơ thể của mình. Cách chương.